Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, tình huống bi thảm. Đường Cam Cốc Vũ khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một chương xốp trên giường lớn. Nhìn thoáng qua kia ám kim sắc tô lại nhật văn sâu đỉnh. Hắn liền biết mình hẳn là bị mang về Quang Diệu Thành Hoàng Cung. Liền là không biết mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Cảm giác một chút giờ phút này thể nội đã khôi phục dư thừa ma pháp lực cùng tinh thần lực. Cũng không có để lại cái gì ám tật. Cam Cốc Vũ duỗi lưng một cái. Như vậy từ trên giường ngồi dậy. Sau đó, hắn cả cá nhân bỗng nhiên cứng đờ. Cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một chương tinh xảo ngủ nhan. Giờ phút này liền nằm sấp ở bên người hắn cách đó không xa. Xem ra, lại làm cho các nàng quan tâm a. Cam Cốc Vũ trong lòng thầm thở dài một tiếng. Rón rén bò xuống giường. Lại quấn trở lại kia ngủ xinh đẹp nữ tử sau lưng. Vì nàng phủ thêm một bộ trường bào. Xú nha đầu, lão nương tới thay ca á. Coi như Cam Cốc Vũ chính kìm lòng không được muốn hôn trộm một chút kia xinh đẹp nữ tử cái trán. Thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một cái tùy tiện thanh âm. Xinh đẹp nữ tử lập tức bị bừng tỉnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu một cái bành. Cam Cốc Vũ che lấy cằm của mình. Vội vàng xông ôm đầu. Nước mắt tại trong hốc mắt thẳng đảo quanh phái phái thực hiện một đạo trì dũ thuật. Không, không có việc gì a. Phái phái vuốt vuốt cảm giác đau cấp tốc biến mất cái trán. Lắc lắc đầu. Trong mắt nước mắt lại là không thể ức chế địa chảy xuống. Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ. Choáng đi qua muốn làm ta sợ. Tỉnh lại còn muốn làm ta sợ. Ngươi, tốt tốt. Đều là ca sai. Ca cho ngươi chịu tội. Cam Cốc Vũ vội vàng tiến lên ôm phái phái. Nhìn ngươi cái này mắt quầng thâm. Nhất định không có nghỉ ngơi tốt à. Hiện tại ta không sao. Ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, mắt quầng thâm. Phái phái ngược lại hút miệng khí lạnh. Lật tay móc ra một diện tiểu tấm gương chiếu chiếu. Lập tức vẻ mặt cầu xin liền hướng Cam Cốc Vũ trong ngực chui. Đem mặt mình hung hăng nhấn tại Cam Cốc Vũ ngực. Đều tại ngươi. Không mặt mũi thấy người đều. Cam Cốc Vũ thật muốn cho mình hai tay ánh sáng. Đây là đầu óc ngủ hồ đồ rồi đi. Hết chuyện để nói. Hắn tranh thủ thời gian an ủi phái phái hai câu. Sau đó quyết định tìm người đến cõng nỗi oan ức này. Xú bà nương, ngươi cút cho ta tiến đến. Phòng cửa bị đẩy ra một đạo khe hở. Một đôi mắt đẹp hướng Lý Diện nhìn. Lập tức hơi híp lại. Lại sau đó, cửa phòng lại bị đóng lại. Đồng thời từ bên ngoài truyền đến một cái 7 phần trêu tức 3 phần vui vẻ ồn ào âm thanh. Thiên thọ á. Thối tiểu quỷ sống tới á. Bành. Cũng không lâu lắm. Cửa phòng lần nữa bị mãnh nhiên đẩy ra. Một mặt mệt mỏi Duẫn Y mặt đầy dẫy mừng rỡ. Sau đó mới lại lập tức khôi phục hoàng tộc quý tộc dung nhan. Có chút thi lễ nói. Dược thiện đã hầm tốt. Ta đi cấp ngài thịnh tới. Dứt lời. Nàng nhẹ nhàng mang lên cửa. Tạm thời rời đi. Cam Cốc Vũ trầm ngâm một lát. Vỗ vỗ phái phái đầu vị nàng đứng người lên. Nói khẽ. Tốt. Cho dù có như vậy tí xíu mắt quầng thâm. Nhà ta nhà đầu vẫn như cũ là trên đời này xinh đẹp nhất đại mỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm, liền biết nói dễ nghe. Phái phái lẩm bẩm một câu. Lại là như vậy nín khóc mỉm cười. Cam Cốc Vũ yêu thương ôm nàng. Tranh thủ thời gian hỏi tới chính sự. Ta nhìn các ngươi từng cái tinh thần không phấn chấn. Nghĩ đến ta lại liên tiếp ngủ vài ngày a. Còn tốt, hôm nay là thứ ba trời. Phái phái gật đầu nói. Thu ý trưởng lão còn dự đoán ngươi có thể muốn ngủ say chừng 5 ngày tới. Không nghĩ tới hôm nay liền tỉnh. Cam Cốc Vũ tự nhiên biết. Đây là tự nhiên pháp tắc chi lực mang cho hắn chỗ tốt. Mặc dù hắn mới sơ tấn cửu giai. Ma pháp lực tổng lượng cũng chỉ là hơi nhiều hơn phổ thông cùng giai trình độ mà thôi. Nhưng sức khôi phục lại là hết sức kinh người. Lúc trước chiến đấu bên trong. Hắn cũng là nương tựa theo phần này cường hãn sức khôi phục. Mới trèo trống đến cuối cùng. Chỉ tiếc tinh thần lực tiêu hao liền không giống ma pháp lực dễ dàng như vậy khôi phục. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới ngủ say 3 ngày lâu. Cam Cốc Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Tiếp tục hỏi, kia mọi người tình huống lại như thế nào? Còn có chiến sự, ngài lúc này mới vừa tỉnh. Những chuyện này vẫn là cho sau lại nói đi. Duẫn Y mặt nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tướng một đại bát dược thiện để lên bàn. 3 ngày chưa từng ẩm thực. Chắc hẳn ngài cũng đói chết. Trước ăn điểm đồ vật đi. Nghe được cỗ này mùi thơm mê người. Cam Cốc Vũ lúc này mới cảm thấy bụng đói kêu vang. Cười gật đầu nói. Nói đến, còn thật lâu không có nếm đến y mặt tay nghề. Bất quá đừng chỉ ta một cá nhân ăn. Hai người các ngươi cũng theo giúp ta ăn chút. Chúng ta vừa ăn vừa nói chính sự. Duẫn Y mặt do dự một chút. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Bắt đầu vì Cam Cốc Vũ thịnh canh. Cái kia gọi Đại Minh không có việc gì. Tỉnh về sau liền bị mang đến tái giáo dục căn cứ. Cùng đồng bạn của hắn còn có nữ nhi đoàn tụ. Cam Cốc Vũ lôi kéo Phái Phái tại bên cạnh bàn ngồi. Xuống, mỉm cười nói. Hắn vốn là không bị tổn thương. Chỉ là bị Bích Lạc phong ấn trong chốc lát mà thôi. Kia Duẫn Thái Công đâu? Còn có bệ hạ, ông ngoại hôm qua liền tỉnh. Nhưng lại thương thế rất nặng. Chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng tỉ mỉ điều dưỡng là sượng mặt giường. Duẫn Y mặt khẽ thở dài. Một hơi, nói đến chỗ này, còn phải đa tạ ngài. Bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Đem lão nhân ra ông ta cấp cứu trở về. Người nói với ta cái này cũng quá khách khí. Cam Cốc Vũ, khoát tay áo, cố ý sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn nói. Lời này ta không thích nghe. Duẫn Y mặt mỉm cười. Lại là tiếp tục nói ra. Về phần phụ hoàng, còn có mấy vị khác. Thương thế hoặc nhẹ hoặc nặng. Nhưng có thu ý đạo sư cùng ti dược trưởng lão tọa trấn. Khỏi hẳn chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì tốt rồi. Chỉ là lại phải vất vả hai vị kia. Cam Cốc Vũ có chút thở dài một hơi. Lại là lại nói. Bất quá trong miệng ngươi, mấy vị khác. Sợ là không bao gồm Khâu Đạt Lâm a. Duẫn Y mặt hơi chậm lại. Lập tức khẽ gật đầu một cái. Hôm qua, Ma Y mang người đến. Đem Khâu Đạt Lâm mang về Cực Bắc Thành đi. Bất quá liền ngay cả Thu Ý Đạo Sư cùng ti dược trưởng lão đều không có biện pháp. Ta nghĩ Ma Y cũng hẳn là. Cam Cốc Vũ trầm mặc một lát. Thở ra một hơi nói. Thôi, với hắn mà nói. Năng nhặt về một cái mạng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Kỳ thật cái này còn đến cảm tạ vị kia Quang Hoàng đại nhân. Đem hắn từ băng phong cấm chế nơi trọng yếu xô ra đến một chút. Không phải ta nhưng không kịp cứu hắn. Ta tự tiện thay ngài biểu thái. Nói đợi ngài tỉnh lại. Liền đi Cực Bắc Thành thăm hỏi hắn. Duẫn Y mặt tướng chén canh bưng đến Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái. Trước mặt, nói khẽ. Phụ hoàng muốn cho ngài chuyển lời đi qua. Liền nói hoàng thất cùng Tô Cát Lợi gia tộc giao dịch xem như đạt xong rồi. Mặt khác, Ngà Cẩn Nhi thân thể ngày càng chìm. Lúc này phụ thân nàng ra loại sự tình này. Chắc hẳn cũng cần an ủi. Cam Cốc Vũ hơi chậm lại. Lập tức cảm kích nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Cảm ơn ngươi, Y Mạt. Duẫn Y Mạt cười cười. Canh nhiệt độ hẳn là vừa vặn. Thật sao, thật sao? Vậy lão nương tới sớm không bằng tới đến xảo mà. Lị Na dẫn theo một bình còn không có mở ra rượu để đi đến. A Oa ca ca, cấm rượu 3 ngày, xem như thèm chết lão nương. Hôm nay lão nương muốn uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn. Ai cũng đừng cản a. Y dài, không phải nói muốn cấm rượu 5 ngày sao? Phái Phái liếc nàng một cái nói. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nha. Lị Na nhếch miệng cười một tiếng. Song Cam Cốc Vũ dương lên cái cằm. Xem ở ngươi để lão nương sớm giải cấm phần bên trên. Kính ngươi một chén như thế nào? Rượu liền không uống. Đổi cái phương thức cảm tạ ca đi. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Tỷ như, nói cho ta nghe một chút đi mấy ngày nay chiến cuộc như thế nào? Gian phòng bên trong, lập tức yên tĩnh trở lại. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,